Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2064, chương 2064, viêm minh quỷ thân. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, kiếm thanh. Viêm minh ba lão, nhìn kiếm thanh, cái này, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy, nhưng ở giết hại kiếm tông trong. Nghe nói qua người này, không từng nghĩ đến, giết hại kiếm tông trong, kiếm này xanh lơ đã trở thành tiên tôn cường giả, giết hại kiếm tông người, vận dụng kiếm đạo đứng lên, muôn ngàn lần không thể coi thường, lại tới kiếm thanh, vậy trong thân thể, mơ hồ để lộ ra kiếm đạo uy áp, để cho viêm minh ba lão, tương đối cẩn thận, vậy một kiếp tiên tôn. Bọn họ thật vẫn không cần bao lớn sợ hãi. Có thể, kiếm thanh cho bọn họ ba người. Trong sâu xa, đã mang đi áp lực nhất định. Loại áp lực này, coi như là rất hiếm thấy. Mà đối với giết hại kiếm tông tu sĩ mà nói, giờ phút này kiếm thanh lão tổ xuất hiện. Vô hình chung, thật to tăng cường tinh thần của bọn họ. Tiên tôn ra tay. Lần này ngọn nguồn của bọn họ khí 10 phần. Kiếm thiên hà giờ phút này đã uống đan dược ở điều dưỡng. Hôm nay kiếm thanh lão tổ hiện thân, trên người hắn áp lực đã không có. Bất quá trải qua trận chiến này, hắn còn bội phục viêm minh ba lão. Ba cái tên này nội tình mạnh, muốn hơn xa với hắn. Còn có thần hạc hai lão, nếu để cho ba lão ra hỏa này đột phá thành làm tiên tôn, vậy còn liền được. Chẳng qua là vì sao viêm minh ba lão ở trên trời châu không biết nhiều ít năm chưa từng hiện thân và ra tay, giờ phút này lại có thể sẽ hướng cái đó dịch tiên quân. Đây là để cho kiếm thiên hà tương đương chỗ không hiểu, nhất là còn như vậy có khí phách trực tiếp đắc tội bọn họ giết hại kiếm tông và thần khí tông. Ở trên trời châu trong, huy vọng 10 phần cao nhất thế lực, viêm minh ba lão, các người nếu là giờ phút này rời đi, chúng ta giết hại kiếm tông, có thể không nhắc chuyện cũ, đây là cuối cùng cho các ngươi cơ hội. Kiếm thanh lão tổ, chậm rãi mở miệng nói, dẫu sao ba lão gia hỏa này, không phải đèn cạn dầu, hắn muốn thì không cách nào chém chết, lại tới viêm minh ba lão. Ở trên trời châu không ngừng nghỉ trả thù, tuyệt đối sẽ làm cho giết hại kiếm tông tổn thất thảm trọng, lại ba lần lui bước. Ở kiếm thanh trong mắt, đã coi như là cho đủ viêm minh ba lão mặt mũi lớn, mà một câu nói này đối với ở bên này tu sĩ, vẫn là xa xa trông chờ tu sĩ mà nói, đều nghe rõ ràng, lần nữa triển lộ ra viêm minh ba lão phân lượng. Nếu là những thứ khác, chín kiếp tiên vương, giết hại kiếm tông kiếm thanh lão tổ, một vị tiên tôn đến, cần gì phải nhiều như vậy nói nhảm à, tại chỗ liền trấn áp, trấn giết, rời đi, làm ta viêm minh ba lão, là cái loại đó hạng người ham sống sợ chết sao, muốn đánh thì đánh, nói nhảm nhiều như vậy làm gì, một kiếp tiên tôn, ở chúng ta ba huynh đệ trước mặt. Bất quá như vậy, viêm minh tử, lên tiếng, cả người khí thế 10 phần, dẫu sao bọn họ không có đường lui, nếu không có đường lui, vậy thì càng thêm muốn biểu hiện, cương quyết một chút, bọn họ phải kiên trì đến chủ nhân đến, cái thằng nhóc đó, đã là chủ nhân của bọn họ, mà hắn bây giờ luyện hóa hồng viêm nghiệp hỏa, có thể tăng lên tới, bực nào tầng thứ tồn tại. Bọn họ mặc dù không cách nào phỏng đoán, nhưng giải quyết nơi này cục diện, tuyệt đối là dư sức có thừa. Cương quyết, thô bạo, không ai bì nổi, viêm minh ba lão, không hổ là viêm minh ba lão à, như vậy có khí phách. Ha ha, vốn lấy là, kết thúc như vậy, hôm nay xem ra, trận chiến này là không tránh được. Không biết, kiếm thanh và viêm minh ba lão. Ai mạnh ai yếu, ngoặc kép, đối với xem cuộc chiến tu sĩ mà nói, còn thì nguyện ý thấy, nhất trực tiếp xung đột, tới một cái ngươi chết ta lửa, kịch liệt nhất giao chiến. Đây chính là rất khó, chính mắt nhìn thấy, được, như các người mong muốn. Nếu nói đều đã nói đến đây một phân thượng, vậy không nghi ngờ chút nào, không có lựa chọn nào khác. Tượng đất đều có ba phần tức giận, huống chi hắn đường đường tiên tôn cường giả. Đây nếu là lại không chiến, thì thật phải bị Thiên Châu tu sĩ. Chuyện tiếu, oanh, ra tay, kiếm thanh trong thân thể, bộc phát ra to lớn kiếm khí, tập sát hướng Viêm Minh ba lão. Tới tốt, Viêm Minh Tử, Viêm Minh Khương, còn có Viêm Minh Phi. Cười lớn một tiếng, ba huynh đệ liên thủ đánh ra, so với trước khi giao chiến, còn muốn kịch liệt. Bất quá lúc này, Viêm Minh ba lão đã không giống trước khi áp chế, cho người ngoài cảm giác chính là lực lượng tương đương. Ở bốn người giao chiến đất cũng hình thành mình lãnh vực, những tu sĩ khác căn bản không cách nào đến gần. Nếu là thực lực yếu một chút, sáu kiếp tiên vương dưới chỉ sợ cũng bị trực tiếp tiêu diệt. Trong thung lũng, Thiên Long Điện tiên vương đều đã tránh lui, Cam Ninh tiên vương, Cửu Hạo tiên vương, Lâu Thiên Vọng tiên vương nhìn phía trước trong hư không, vậy vô cùng kinh khủng kiếm khí, tiên tôn trong kiếm tu người, thực lực không giống vật thường, mặc dù là một kiếp tiên tôn, nhưng thật chiến lực lên, cũng có thể đối địch giống vậy hai cướp tiên tôn. Bất quá, có thể cùng cái này một cái kêu là kiếm thanh tiên tôn người giao chiến. Viêm Minh ba lão thực lực, dành cho bọn họ cảm giác, thì càng thêm đáng sợ. Dịch tiên quân có thể nhận lấy cái này ba lão, đây đúng là thu hoạch lớn. Nếu là người ngoài, có lẽ còn trấn áp không được cái này Viêm Minh ba lão, nhưng Cam Ninh tiên vương ba trong mắt người, lấy tay Dịch Tiểu Phi đoạn và năng lực, hoàn toàn có thể trấn áp. Dẫu sao bây giờ Dịch Tiểu Phi ở đây, ở U Minh thi giới trong đang lột xác, đây chính là tiên lửa bảng hạng thứ 5 tiên hỏa luyện hóa, có thể nắm trong tay bực này tiên lửa, chiến lực lên tuyệt đối là cao hơn một tầng lầu. Oanh, oanh, oanh, giao chiến đang tiếp tục. Ở trong hư không, kiếm trận không ngừng bốc lên. 10 sát kiếm trận, cho bổn tiên tôn trấn áp. Trong hư không, kiếm trận biến thành giết chữ, bao phủ xuống Viêm Minh ba lão sau lưng. Lúc này, bốc lên dị tượng, đó là Viêm Minh ba lão đè đáy dương thủ đoạn, trước đối chiến kiếm thiên hà, còn có thần hạc hai lúc già, còn không từng vận dụng, nhưng giờ phút này, đối mặt kiếm thanh tiên tôn, đã đủ bọn họ đem thủ đoạn này, động dùng đến, Viêm Minh quỷ thân, vậy dị tượng, thiên địa linh khí hội tụ, ba đầu sáu tay, tướng mạo quỷ dị. Mép lộ ra răng nanh, giờ phút này trực tiếp đối kháng kiếm thanh tiên tôn 10 sát kiếm trận. Oanh, hai người đụng nhau, vậy 10 giết kiếm trận uy lực đang không ngừng suy yếu, mà vậy Viêm Minh quỷ trên mình xuất hiện vết nứt. Cái này ba cái lão già kia, kiếm thanh tiên tôn cả người trong con mắt sát ý 10 phần, giống vậy đối với Viêm Minh ba lão người thủ đoạn có nhất định kiêng kỵ, lại có thể chống cự hắn 10 sát kiếm trận. Cái này ba cái lão già kia, nếu là đột phá đến tiên tôn, vậy còn liền được, cái này thật đúng là gieo họa, nhất là bây giờ lẫn nhau bây giờ đã kết cừu hận, nếu là không đem ba người cho diệt trừ, sợ rằng tương lai thật sự là một phiền phức lớn. Kiếm thanh, chỉ bằng ngươi còn muốn chấn đè chúng ta ba người, người quá ngây thơ rồi. Viêm Minh Tử cười lớn, như vậy giao chiến, thật vẫn là niềm vui tràn trề. Tự tin, hôm nay giao chiến, để cho bọn họ tự tin nổ. Bọn họ thật không kém. Ở U Minh Uyên, hết thảy nguyên nhân, là chủ nhân của bọn họ. Quá biến thái thôi, bực này cười to, ở trong mắt ngoại nhân coi như là đối với kiếm thanh tiên tôn làm nhục. Bất quá, không thừa nhận cũng không được. Viêm Minh ba lão lộ ra vậy vô cùng cường hãn một mặt. Trận chiến này trình độ kịch liệt vẫn còn tiếp tục. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Tuyệt Thế Vũ Thần 2 https://tiuyencv.com/tuyetv-nối-tsi-nối-vu-nối-tsan-nối-ii-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.